Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, Lôi Phạt vs Diệt Pháp, Côn Ngô Sơn, cao gần 3.000 trượng, từ một đời thiên vương Kim Thiên Tử ở chỗ này truyền đạo sau khi. Từ ngàn năm nay, nơi đây từ từ diễn biến thành thiên kiêu tương tranh chi địa. Đối với Đông Vực Lục Châu người trẻ tuổi mà nói, nơi này có không đồng nhất ý nghĩa. Quá khứ mỗi một thời đại người trẻ tuổi, đều ở đây dặm tranh phong, phân ra cao thấp, quyết ra thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Này Côn Ngô Sơn Đỉnh, cũng đại biểu Đông Vực Lục Châu thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Chỉ có một người có thể đứng tại phía trên. Thình thịch, giờ này khắc này, trên đỉnh núi, Ninh Giang cùng Lăng Thiên Hư bước đầu giao thủ, hai người như cùng một đạo thông thiên kiếm quang, xé rách hết thảy. Đụng vào cùng nhau, bén nhọn kiếm khí trong nháy mắt tứ tán mà ra, đem đầy trời không khí quấy một đoàn loạn. Đại chiến như vậy bộc phát, hai người đều là do thế tuyệt đại thiên kiêu. Này nhất chiến, chỉ sợ là này ngàn năm qua, đặc sắc nhất nhất chiến, không sai. Này ngàn năm, mặc dù cũng xuất hiện đông đảo thiên kiêu, không ít người ở chỗ này đoạt được quá thứ nhất, nhưng vô luận là từng cực thiên chân quân. Vẫn là đương kim nguyệt thần cung phó cung chủ, cũng không bằng hai người bọn họ kiếm vương thể loại này thể chất. Ngàn năm vừa ra, quá khứ thiên kiêu tại tiên thiên trên, liền bại bởi Lăng Thiên Hư, mọi người nghị luận rối rít. Vô cùng kích động, này nhất chiến, có thể nói là ngàn năm qua đặc sắc nhất nhất chiến. Mà ý nghĩa tương đối chi lớn, vô luận người nào thắng, tương lai mấy trăm năm. Người thắng nhất định sẽ quân sư Đông Vực Lục Châu, thậm chí mấy vị vương giả, cũng muốn bị kia vượt xa, Ninh Giang cùng Lăng Thiên Hư, không nghi ngờ chút nào, đều có vương giả tiềm lực, châm phong đối mạch mang, cường cường đối quyết, không biết đến tột cùng ai có thể thắng, kia còn dùng nói sao, đương nhiên là kiếm vương thể phần thắng càng lớn, Lăng Thiên Hư đầu tiên tu vi liền tại địa vũ cảnh. Chỉ là này một điểm cũng đã thắng Ninh Giang, có người nói lên chính mình cái nhìn. Này khiến cho rất nhiều người đồng ý. Hai người nếu như là giống như cảnh giới, phần thắng còn khó mà nói. Nhưng bây giờ Lăng Thiên Hư cảnh giới cao hơn quá Ninh Giang. Loại này ưu thế quá lớn, địa vũ cảnh cùng bất diệt cảnh chênh lệch, liền như một đạo hồng câu. Bây giờ không cần quá sớm có kết luận, đợi đến bọn họ đánh qua sau. Chúng ta cũng biết, một vị thông thiên cảnh chân quân thản nhiên nói. Chỉ thấy tại mọi người trong tầm mắt, Ninh Giang cùng Lăng Thiên Hư đối bính một kích, sau đó hai người liền đều tự lui về phía sau. Thình thịch Côn Ngô Sơn Đỉnh, trừng phương viên trăm trượng, Ninh Giang một cước dẫm lên trên, giống như đạp tại thép tấm trên, phát ra thanh thúy kim khí vang lên thanh. Tại hắn đối diện, Lăng Thiên Hư đầu đội tử kim quan. Toàn thân khí thế như giống như chuôi thần kiếm, đặc biệt là một đôi mắt, hơn sắc bén như thiên kiếm ni không khí cũng bị hắn ánh mắt cắt. Phát ra thử thử thanh âm ni Lăng Thiên Hư không động tới dùng một tia lực lượng. Thuần túy là một đạo mục quang, nhưng tạo thành như vậy kỳ quan, có thể thấy được hắn một thân kiếm khí chi hùng hồn. Cường đại đến bực nào trình độ, Ninh Giang, năm đó ngươi không phải ta đối thủ. Hôm nay như cũ không phải là, Lăng Thiên Hư tóc dài tung bay, trong mắt kiếm quang càng ngày càng thịnh, một cỗ phô thiên cái địa kiếm ý, theo trên người hắn liên tiếp tăng vọt, cả Côn Ngô Sơn Đỉnh, tựa hồ cũng động lại, lĩnh vực, địa vũ cảnh cường giả sở dĩ có thể bóp áp bất diệt cảnh. Lĩnh vực lực trí quan trọng yếu, bình thường, lĩnh vực lực lượng vừa ra, bất diệt cảnh cũng sẽ bị áp chế được không thể động đậy. Nhưng là, Ninh Giang liền như gió mát quất vào mặt, không bị ảnh hưởng một tơ hào, khổng lồ lĩnh vực lực đến hắn trước mặt, liền biến mất vô ảnh, thân thể của hắn chung quanh ba thước, tựa hồ cũng vạn pháp bất xâm ni, ngươi liền chút năng lực ấy. Ninh Giang khinh miệt cười một tiếng, nơi xa, đang xem cuộc chiến kiếm cửu ca đám người, con người rối rít ngưng lại, nhận ra đây là cái gì? Đã sớm nghe nói, ngươi tu luyện một môn có 102 kỳ công, tại bất diệt cảnh cũng có thể nắm giữ địa vũ cảnh lĩnh vực. xem ra là thật. Lăng Thiên Hư mắt lộ ra một chút vẻ kinh dị. Cho dù là hắn, cũng là tại bước vào địa vũ cảnh sau, mới có thể nắm giữ lĩnh vực. Bất quá, đối với Ninh Giang có thể ngăn cản hắn bây giờ lĩnh vực, hắn cũng không kỳ quái. Đối phương có thực lực này, kiếm ý. Sau một khắc, Lăng Thiên Hư vừa sải bước ra, toàn thân thả ra kinh khủng kiếm ý. Không khí cũng tựa hồ biến thành một thanh chuôi kiếm, vô cùng bén nhọn. Đây là hắn đem lĩnh vực lực cùng kiếm ý kết hợp, khiến cho bình thường lĩnh vực hóa thành kiếm vực. Chỉ thấy bốn phương tám hướng trong không khí, ngưng tụ ra một thanh chuôi kiếm, hướng Ninh Giang bắn giết quá khứ. Không hổ là kiếm vương thể, chỉ lần này một tay, liền thắng được cả sảnh đường ủng hộ. Loại này lĩnh vực cùng kiếm ý phối hợp, bình thường địa vũ cảnh một khi lâm vào trong đó, sợ rằng trong nháy mắt sẽ bại vong. Nhưng Ninh Giang mặt không đổi sắc, hóa chỉ như kiếm, nhô lên cao vẽ một cái, phá, suy kéo. Chỉ thấy lấy Ninh Giang làm trung tâm, một đạo bạch tuyến hiện lên, kéo dài qua trăm trượng, mà bạch tuyến hai bên, tất cả kiếm khí toàn bộ hỏng mất. Đây là Ninh Giang một chỉ chém phá Lăng Thiên Hư lĩnh vực. Tất cả kiếm khí cũng là lấy lĩnh vực vì hạch tâm. Lĩnh vực vừa vỡ, kiếm khí tự nhiên biến mất. Tốt, có chút thủ đoạn, Lăng Thiên Hư cũng không quan tâm. Mới vừa rồi bất quá là thử dò xét mà thôi. Cũng không phải là hắn toàn lực. Hắn lạnh lùng nhìn Ninh Giang, song đồng như kiếm một loại lạnh lùng. Đón lấy, ta khiến cho ngươi biết một chút về. Ta có 102 cùng đại diện chân chính lực lượng. Dứt lời, Lăng Thiên Hư tay áo vung lên, hưu, một tiếng kiếm kêu chấn động cửu thiên, chỉ thấy một thanh toàn thân kim sắc kiếm xuất hiện ở Lăng Thiên Hư trong tay. Kiếm này quang mang rực rỡ, từng đạo kim mang làm cho người ta ánh mắt cũng không mở ra được. Kiếm này tên là Diệt Pháp, ta pháp ra, vạn pháp diệt. Lăng Thiên Hư một kiếm nơi tay, khí chất nhất thời biến đổi, cả người không hề bận tâm. Không tiếp tục một tia vội vàng sao động, ánh mắt quan sát Ninh Giang, tựa như thị con kiến hôi một loại, lại là Diệt Pháp Kimani. Nghe nói năm đó Lăng Thiên Hư mới ra đời lúc, Thiên Kiếm Tông bên trong hơn 10 vị đúc kiếm đại sư, cùng nhau liên thủ, cho chế tạo kiếm này ước chừng hao phí 3 năm thời gian, kiếm thành ngày, kim mang ngất trời. Dị tượng kinh người, thanh kiếm này đi theo Lăng Thiên Hư nhiều năm, vẫn là hắn bổn mạng bảo kiếm, cơ hồ cùng hắn trở thành nhất thể. Kiếm này vừa ra, cũng đại biểu Lăng Thiên Hư sẽ vận dụng toàn lực, bốn phía phát ra kinh hô. Diệt Pháp kiếm lai lịch tương đối bất phàm, mà kỳ danh chữ, cũng khí phách phi phàm. Ni ta pháp ra, diệt vạn pháp, ta đạo vì chánh đạo, hắn đạo đều bàng môn. Như thế khí phách, nhưng sáng thiên thu công lao sự nghiệp, Ninh Giang thủ trưởng nắm chặt, lôi phạt kiếm xuất hiện ở trong tay. Kiếm này sẽ không thua Diệt Pháp Kimani, tại chỗ cũng là loại người biết điều. Liếc thấy ra lôi phạt kiếm cũng là đỉnh cấp linh kiếm. Kia trên thân kiếm khí thế, không chút nào so với Diệt Pháp kiếm yếu. Ninh Giang, ta mới ra đời đến nay, Diệt Pháp kiếm liền vẫn đi theo ta. Kiếm này ở trong tay ta, đã ăn nọ uống cạn 999 người máu tươi. Đem ngươi là thứ 1000 người. Thứ 1000 người, này là một cái ý nghĩa phi phàm mấy chữ. Đón ta một kiếm ni, hắn một tiếng thét dài. Kim sắc Diệt Pháp kiếm tách ra một đạo rực rỡ kiếm quang. Xé rách không khí, hướng Ninh Giang vào đầu đè xuống. Chiến, Ninh Giang trong mắt không có chút nào ý sợ hãi. Một bước bước ra, giơ lên cao lôi phạt kiếm, ầm ầm hạ xuống, này ngàn năm qua đặc sắc nhất kinh thế nhất chiến, rốt cục bộc phát, hết chương.